Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 833 Người Đáng Chết. Thịnh Gia một phương người vốn dĩ bị kia cổ đột nhiên toát ra tới thi khí làm cho thập phần không thoải mái. Hiện tại nhìn đến nhiều như vậy giống như cái xác không hồn quái vật xông ra. Càng là kinh hãi không thôi. Mù Thanh Thiển trong tay nhiều ra một phen màu tím trường cung. Cũng đối mọi người hô, này đó là đến từ vực sâu sinh vật, công kích trên người bất luận cái gì bộ vị cũng chưa dùng. Cần thiết muốn đem này trong đầu tinh hạch đánh nát, hoặc là đào ra mới có thể chân chính đánh chết, nàng nói xong. Một cây sắc bén vô cùng màu tím mũi tên đáp ở cung thượng. 100 nói màu tím liêu quang bay vụt kích phát, hướng tới đối diện mặt tang thi mà đi. Mỗi một mũi tên đều chuẩn xác không có lầm xẹt qua tang thi đầu. Ngay sau đó từng viên tinh hạch bị mang bay ra tới. Mù Thanh Thiển lại thả ra kim ô cùng cự mãng. Chuyên môn từ không trung cùng trên mặt đất thu thập tinh hạch. Yếm nhìn thấy tang thi sau. Trong mắt chẳng những không có chút nào hoảng sợ nhút nhát. Ngược lại hưng phấn vô cùng. Nó đồ ăn lại tới nữa. Ngay sau đó hóa thành một đạo kim quang. Hướng tới bên trái tang thi đàn mà đi, móng vuốt thuần thục xuyên qua tang thi đầu, sau đó chảo ra từng viên tinh hạch, bất quá nó vẫn chưa cắn nuốt, mà là ghét bỏ ném cho kim ô, tiếp tục hướng tới mục tiêu kế tiếp chộp tới. Yếm ăn tang thi tinh hạch cũng là thực bắt bẻ, cần thiết muốn 9 màu ma liên tinh lọc sạch sẽ mới có thể nhập khẩu. 9 màu ma liên lúc này bản thể cũng trở nên khổng lồ vô cùng. Vô tận nhanh chóng tinh lọc hấp thu bốn phía thi khí. Làm Thịnh Gia một phương người giảm bớt quỳ nhiễu. Lần này Âm Phong Nhai chủ thả ra tăng thi đàn thực khổng lồ. Có gần vạn chỉ bộ dáng. Tuy rằng Ngu Thanh Thiển cùng Yếm đánh chết tăng thi tốc độ thực mau. Còn là có tăng thi nhào hướng đám người. A, cứu mạng, một người tôi không kịp phòng đệ tử không dưới tâm bị tăng thi cắn. Thét chói tai vài tiếng. Người bên cạnh một bên ngăn cản phát lại đây muốn cắn người tang thi. Một bên muốn cứu viện, chính là chỉ là thực đoàn công phu. Muốn cứu viện người thế nhưng kinh hãi phát hiện, bị vực sâu sinh vật cắn chung đồng bạn thế nhưng cũng trở nên cùng đối phương giống nhau. Thậm chí còn nhanh chóng hướng tới một người đang chuẩn bị cứu người của hắn táp tới. Hưu, còn hảo một chi màu tím mũi tên xẹt qua. Làm người nọ có né tránh cơ hội, đây là có chuyện gì? Bị cắn chung người cũng đi theo biến thành quái vật, có người mang theo sợ hãi bằng hoàng kinh hô. Nhanh chóng lui lại, không thể bị cắn chung, nếu không cũng sẽ biến thành quái vật mau. Mau công kích phần đầu tinh hạch vị trí Thịnh Gia một phương người ở rối loạn một lát sau dần dần. Tìm kiếm đến quy luật, tận khả năng tránh né tang thi cắn chung chính mình. Lại ý đồ công kích tới tang thi phần đầu, Thịnh Gia lão tổ cũng không có đối phó tang thi, hắn cũng không am hiểu sử dụng trường cung, nhiều như vậy tang thi liền tính toàn bộ bị hắn linh lực đánh trúng. Chỉ cần không đào ra tinh hạch cũng sẽ không tử vong. Hắn thân hình biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện khi đã dừng ở tà tu một phương đứng địa bàn. Âm Phong Nhai chủ, người đáng chết. Thịnh Gia lão tổ thanh âm phiếm lãnh, dùng tay một chảo, vốn dĩ dục muốn nhân cơ hội chạy trốn Âm Phong Nhai chủ bị hắn trói buộc. Người như vậy tộc bại hoại quá đáng giận, thế nhưng đem vực sâu sinh vật lộng tới Quảng Loan đại lục âm thầm nuôi dưỡng. Nguy hại thật lớn, Âm Phong Nhai chủ ở nhìn thấy Ngô Thanh Thiền có thể kích phát mang theo trừ tà năng lượng mũi tên. Khi, liền nhịn không được muốn phát cuồng. Kế hoạch của hắn thế nhưng lại phải bị cái kia Ngự Linh Tông nha đầu chết tiệt kia phá hư. Tiếp theo nhìn thấy Ngô Thanh Thiển linh thú đại phát thần uy. Một móng vuốt là có thể đem một con vực sâu sinh vật trong óc tinh hạch chảo ra. Hắn trong lòng dâng lên một loại cảm giác vô lực, chính là hắn không muốn chết, bổn chuẩn bị nhân cơ hội chạy trốn, nhưng lại bị Thịnh Gia lão tổ chảo vừa vạn, lại không phải do tuyệt vọng lên. Hết chương.